Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế hình bước chân phù phiếm bị Nguyệt cầm bàn cái lảo đảo. Vừa nhấc đầu, như thế nào lại về tới bốn hỉ gánh hát, giang nam nhà giàu thâm trạch, trong phòng quang ảnh đan sen, tứ phía nhi mê ly thở hoàng, một loạt máu gà hồng tam giao sáu oản lăng hoa phiến môn. Dán, chúng các sư tỷ huyên náo thấu đầu vọng ngoại nhìn, nhất định lại ở nhìn lén Ngọc Lâm sư huynh luyện công. Quế hỉ đem Nguyệt cầm bế lên tiểu tâm gác mở tiệc mặt. Quế hỉ, tới xem ngươi đại sư huynh. Ngốc nữ quay đầu thẳng chiều nàng hoảng khăn. Bên người không ra một người vị nhi trừng mắt không đồng ý ai tới chạm. Có gì sao đẹp, ta còn muốn thu xiêm y đi đâu. Nàng cõng lên tay không chịu tiến lên, viết khởi khóe miệng kiêu căng thực, cuối cùng tựa nhịn không được thúc giục, mới cọ tới cọ lui nhai đến ngốc nữ bên người, liếc thu hút xuyên thấu qua lỗ không xê dịch mà xem. Trong viện Ngọc Lâm sư huynh chính múa tử công, trong tay hai thanh đại đao vũ hàn quang như tuyết luyện. Do dự ngưỡng nhiên quay cuồng nhảy lên, văn phòng thanh không thấy bóng người, hô đến khẽ quát một tiếng ngăn mới tính xong. Hắn cả người nóng hôi hổi, ném đại đao bỏ đi áo trên, lộ ra rộng lớn ngạnh lãng ngực, chỉ điều tùng suy sụp đồ bạch thúc chân quần, luyện khởi thảm công, bắt đầu hạ eo, hai cánh tay liền thượng thân ngửa ra sau, bàn tay chống đất, rất khoan, cả người thành tòa cầu hình vòm, muốn mệnh, thanh y thiên hỷ thanh đều thay đổi, các người mau nhìn đại sư huynh kia lời nói nhi. So chày gỗ còn thô lý. Quế hình nghe nói tầm mắt rời đi. Cũng không phải là đâu. Sư huynh bởi vì hạ eo đảo đem giữa hai chân hướng ra ngoài đột rất. Phình phình ngang tàng một đại đoàn nhi. Má nàng xoát đỏ bừng. Rõ ràng biết được trong phòng các sư tỷ ở nhìn lén lý. Hắn còn làm cái này động tác. Thật không biết xấu hổ. Khí, ném khăn chạy lấy người. Không ra vị nhi lập tức tựa sóng triều điền không. Trong viện có hai cây cây ngô đồng. Trung gian buộc căn trường thô dây thừng. Lượng mãn sam váy khố quần cùng khăn tay nhỏ từ. Nước gừng hoàng, xanh thẫm lam, đồ bạch, thu hương, ngải lục. Bị hoàng hôn đều nạm điều viền vàng nhi. Quế hỉ thu nước gừng hoàng yếm. Xanh thẫm lam cân vạt la sam. Đồ bạch nhanh chân khố quần đáp ở khuỷu tay. Chợt nghe phía sau có nói quen thuộc tiếng nói. Hàm chứa ý cười. Quế hỉ, cho ta điều khăn lau mồ hôi. Quế hỉ thân cũng không chuyển. Xách lên thu hương khăn chiều sau tùy âm ném đi. Nghe được, ai u, một tiếng. Vội vàng quay đầu xem. Khăn sao chính xác. Quá Ngọc Lâm sư huynh đôi mắt thượng. Khí chợt không có. Chỉ nhấp miệng cười, còn đại võ sinh đâu, này đều trốn không thoát, bất quá là cái bạc dạng sắp đầu thương, đẹp chứ không xài được, chờ nào ngày cưới hỏi đàng hoàng ngươi. Ngọc Lâm duỗi tay véo nàng yên phấn phấn má, xem ngươi còn dám không dám nói như vậy, chán ghét, nàng sóng mắt liễm diễm, vừa vui sướng lại thẹn thùng, một con hôn quả hoa đến rừng ở ngô đồng trạc cây gian. Nàng, hắn, nhóm không hẹn mà cùng ngẩng cổ nhìn chằm chằm nhìn mãn thụ bích thúy gian kia mảnh màu đen. Quế hiểu trong lòng mạc danh nổi lên một sợi bi thương. Mặt trời chiều ngã về Tây, đoạn trường người ở thiên nhai. Ngọc Lâm sư huynh, người sắp ta bãi, nàng không biết làm sao nằm ở đỏ thẫm hỉ trên giường. Cả phòng long tiên hương. Phía trước cửa sổ ánh trăng bạch nhàn nhạt, phòng trong thanh mênh mông, nàng làm hứa ra nhị ra thiếp, lại ở trên giường cùng Ngọc Lâm giao triền, đem ngượng toàn vứt đi, vội vàng xé vỡ trước ngực vạt áo, tùng rướt cẩm lụa yếm, lộ ra hai luồng nộn mềm cổ run kiều viên, nhỏ dài hai cái đùi nhi vòng khẩn hắn hãn eo, Ngọc Lâm bàn tay lửa nóng. Lòng bàn tay thô ráp, đem nàng cánh mông nhi véo xoa đau cực, càng dùng hắn kia phình phình một đại đoàn nhi tàn nhẫn để trọng đâm nàng giữa hai chân ướt nắng. Nguyên chỉ là cách cửa nhìn lén, nguyên lai các sư tỷ mơ ước tư vị là cái dạng này, làm người xa vào mỹ loạn, duỗi trường cánh tay đi triền hợp lại hắn cổ, muốn đem bộ ngực sữa cho hắn xem cho hắn thân, hắn lại bỏ qua một bên đầu, lấy vãng tích nàng lời nói tới chế nhạo. Ngươi không phải không chịu cho ta xem, không chịu cho ta thân sao? Kiêu căng nha, đầu, hiện tại sao lại chịu? Cách chương.